Yêu thần Thái Cổ Hắc Long, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 157. Khoảnh khắc tiếp theo, Mục Long bạo phát sức mạnh của mình đến cực điểm, nộ đào tứ trọng lãng. Khi Mục Long giận dữ hét lên, hắn lập tức giải phóng sức mạnh mạnh hơn gấp 4 lần, vô cùng khủng khiếp. Mặc dù hiện tại tu vi của hắn đã đột phá, nhưng sức mạnh gấp 4 lần của hắn lại cực kỳ cuồng bạo. Thân thể khó mà khống chế được nên nhất định phải nhờ thần kích như ý mới được. Trên thân thần kích như ý, ánh sáng vàng sẫm lan tỏa khắp. Dường như có uy lực khai sơn phá núi. Dũng khí quét sạch tất thảy mọi thứ. Cảm nhận được loại sức mạnh đáng sợ này, ngay cả Mục Thiên Giao đang cầm kiếm Thực Cốt Băng Viêm trong tay cũng không dám manh động. Đành lựa chọn rút lui. Mục Long nhân cơ hội một lần nữa tiếp cận Mục Thiên Giao. Chiến đấu ở khoảng cách gần với nàng ta. Cận chiến, Mục Thiên Giao sao có thể là đối thủ của Mục Long. Nhưng lúc này, Mục Long dường như bị tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Tốc độ có chút chậm chạp, dần dần để lộ sơ hở. Cơ hội tốt, thấy vậy, một tia ớn lạnh đáng sợ lóe lên trong mắt Mục Thiên Giao. Nàng ta vung kiếm Thực Cốt Băng Viêm ra đâm thẳng vào ngực Mục Long. Cảnh tượng này thực sự khiến mọi người hãi hùng khiếp vía. Kiếm Thực Cốt Băng Viêm này là một trong những thanh kiếm nổi tiếng của Tuyết Nguyệt Thần Cung. Thực Cốt Băng Viêm chứa trong đó cực kỳ khó đối phó. Nếu bị kiếm này đâm vào, cho dù may mắn, nhất định cũng phải lột 3 lớp da. Tuy nhiên, đúng lúc điện quang và tia lửa lóe lên, Mục Long đã di chuyển. Hắn đã thực hiện một hành động cực kỳ điên rồ. Hắn vậy mà lại duỗi tay phải ra, trực tiếp nắm lấy thanh kiếm Thực Cốt Băng Viêm sắc nhọn kinh người đó. Hắn điên rồi sao? Cảnh tượng này thực sự là quá mức khủng khiếp. Ai thấy cũng phải giật mình. Tất cả mọi người không khỏi nín thở. Dám dùng tay chống chọi với kiếm Thực Cốt Băng Viêm, tự tìm đường chết. Nếu ngươi muốn trở thành tàn phế, ta sẽ tác thành giúp ngươi. Thấy vậy, thanh kiếm Thực Cốt Băng Viêm trong tay Mục Thiên Giao phóng ra rất nhiều ngọn lửa màu xanh lam băng giá kinh người. Khí tức càng thêm khủng khiếp. Lúc này, thời gian dường như đã ngừng trôi. Tất cả mọi thứ đều im lặng. Thanh kiếm đó dù thế nào cũng không thể nhúc nhích. Bởi vì tay của Mục Long đang nắm chặt lấy lưỡi kiếm. Giống như những chiếc kẹp sắt nóng đỏ rực đâm thẳng vào da thịt. Tiếng gào thét khiến người ta sờn tóc gáy. Ngọn lửa xanh lam băng giá lan rộng, phản chiếu khuôn mặt gần như biến dạng vì đau đớn tột cùng của Mục Long. Máu thịt trên hai tay hắn bị thiêu đốt lộ ra một màu đỏ sậm. Đồng thời cũng có những đám sương mù màu đen kỳ dị không ngừng xé nát uy lực của ngọn lửa băng này. Mục Thiên Giao, cô lại thua rồi. Chẳng qua cô chỉ đang dựa dẫm thanh kiếm này. Nếu bây giờ nó bị phá hủy, cô nhất định sẽ thua. Cách chương.